Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, phần 514, kinh tình Nam Dương vệ ếch ở ban đêm hình thức gặp được quá hành lang trên vách tường trồi lên, vặn vẹo cháy đen bóng người. Lúc ấy, vệ ếch liệp phỏng đoán, Quý Thuận Hào, thượng khả năng phát sinh quá một hồi hỏa hoạn. Chỉ là... vệ ếch không nghĩ tới, ở tiến vào, cũ Quý Thuận Hào, sau, thế nhưng có thể gặp được hỏa hoạn người bị hại bản thể, hành lang hai sườn đốt trọi người thi xuất. Hiện nhất sát, phòng livestream thấy hiếm thấy một màn bọn họ cùng rất nhiều khủng bố quái dị chính diện đối. Kháng cũng chưa biến quá sắc mặt vệ ếch, vệ đại đội trưởng, phá lệ mà sau này lui nửa bước. Nhất quán không có biểu tình khốc ca mặt, mơ hồ mang lên điểm nhi rất nhỏ chán ghét, vệ đội. Nhiệm vụ này thật sự phi làm không thể sao? Có một nói một, Nam Dương phó bản nhiệm vụ thật sự thái thái quá không hiếu hào. Đừng nói vệ ếch, ta hiện tại cũng có chút hoài nghi nhân sinh chúng ta chỉ là ở quỷ thoại áp xem người. Chơi đánh phó bản. Nhưng vệ đội giải phó đội bọn họ là thật sự đến cùng một đống người du thi du hủ rồi giao tiếp a. Người chết có thể, thi thể cũng có thể. Mang nước tích du, tuyệt đối không thể giao tiếp về giao tiếp. Tích du người thi về tích du người thi. Kinh tình Nam Dương này phó bản, liền cái này cơm đức hạnh. Người chơi lại như thế nào thói ở sạch ghê tởm. Đều đến căng ra đầu thượng. Cũng may. Nam Dương phó bản cũng không thiếu đạo đức đến khiêu chiến vệ ếch cực hạn. Những cái đó tích dầu đen, thuyền khách ở cửa mở sau. Trước một bước, thong thả mà hướng tới nhà ăn đi qua, vệ ếch. Bố Nam Nhĩ chỉ cần không cùng chúng nó cướp đi, vẫn là có thể tránh đi trên người chúng nó thi du. Nữ quỷ lâm bội bội là có tiền đại tiểu thư, nó đều. Nói ra trên thuyền đồ vật khó ăn. Làm vệ ếch, bố Nam Nhĩ chuẩn bị tâm lý thật tốt, tự nhiên sẽ không vội vã đi nhà ăn. Một hàng hai người một quỷ, vừa vặn cùng phía trước tích du, thuyền khách, sai khai một khoảng cách, vệ ếch mượn cơ hội này. Quan sát một chút cũ Quý Thuận Hào, phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu nhắc tới quá, Quý Thuận Hào. Trải qua một lần cải tạo sau. Con thuyền thượng khách nhân không thể hiểu được mà mất tích. Còn có thuyền viên ly kỳ mà bị tạp ở thuyền ván sát. Con thuyền giáp sắt bản hoàn hảo không tổn hao gì. Không có bất luận cái gì cái khe miệng vỡ. Không có người biết tên kia thuyền viên là như thế nào tạp đi vào. Này thuyết minh. Cũ Quý Thuận Hào cùng hiện tại Quý Thuận Hào. Ở con thuyền chỉnh thể kết cấu thượng. Có trọng đại biến động. Quý Thuận Hào năm đó là thuyền phòng địa phương. Có khả năng ở phía sau tới bị cải tạo thành bom tàu. Mà cũ Quý Thuận Hào ở buổi tối bị kích phát. Tạp ở thuyền ván sắt chung thuyền viên. Rất có khả năng là ở hắn cho rằng thuyền phòng không gian, nghỉ ngơi. Chờ đến cũ Quý Thuận Hào quỷ phòng biến mất. Thuyền viên cũng liền đi theo tạp ở ván sắt trung gian. Giờ này khắc này. Hơi vừa thấy, vệ ếch liền cảm thấy ra, cũ Quý Thuận Hào, dị thường cùng tân Quý Thuận Hào bất đồng. Bọn họ tiến vào cái này quỷ dị, quá khứ Quý Thuận Hào. Tuy rằng nơi nơi đều máu chảy đầm đìa, mặt đất còn bao trùm hào một tầng thật dày màu đen huyết vảy. Chính là, thuyền phòng đại thể phân bố, thuyền ván cửa đại khái hình thức vẫn là có thể thấy rõ ràng. Cũ Quý Thuận Hào thuyền phòng cửa phòng đều đồ một tầng kỳ quái dầu đen sơn. Sơn ven khung cửa lại là dùng màu đỏ đầu gỗ. Làm này thuyền cửa phòng hình thức trở nên dị thường quỷ dị. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ở trải qua một phiến cửa phòng khi vệ ếch lòng bàn tay chuyển ra một phen dao gọt hoa quả. Mượn thân thể yểm hộ nghiêng nghiêng mà hướng tùy ý một phiến cửa phòng cắt một chút. A Thuận, ác linh thân phận tạp. Hao tổn độ 50%. Không có bất luận cái gì cảnh cáo. Không có bất luận cái gì nhắc nhở. về ếch sử dụng, A Thuận, thân phận tạp huyết điều trực tiếp bị khấu rớt một nửa. Cùng lúc đó, toàn bộ che kín máu tươi hành lang, nháy mắt trở nên hắc ám âm trầm. Quý Thuận hào khoang thuyền chỗ sâu trong, phảng phất có cái gì khủng bố tồn tại. Chiều bên này nhìn quét lại đây, sở hữu thuyền phòng cửa phòng đồng thời xuống phía dưới lấy. Máu, phanh, phanh, phanh, A Thuận, thân phận tạp tim đập không chịu khống chế tăng thêm, không có bất luận cái gì do dự. Vệ ếch trực tiếp vừa chuyển tay, đem nắm dao gọt hoa quả ném đến một vị thong thả đi trước thuyền khách bên chân, ngay sau đó. Phanh, một tiếng. Vị kia bị ném một ngụm hắc hoa ở lòng bàn chân, thuyền khách. Liên thanh thét chói tai cũng chưa phát ra. Trực tiếp toàn bộ nổ tung. Nổ thành khoang thuyền hành lang trung gian một đoàn mơ hồ thịt nát. Khoang thuyền chỗ sâu trong truyền đến âm hàn nhìn chăm chú cảm. Tới nhanh, đi cũng nhanh. Tên kia tiêu thi sau khi nổ tung. Toàn bộ hành lang lại khôi phục thành tương đối bình thường huyết sắc. Trông rỗng bảo một vị thuyền khách, hành lang trung mặt khác khách nhân, bao gồm nữ quỷ lâm bội bội ở bên trong, không có bất luận cái gì không phải người đồ vật phát hiện không đúng, nữ quỷ lâm bội bội còn ở đè nặng thanh, thấp giọng mà cùng bọn họ oán giận Quý Thuận hào đồ vật có bao nhiêu khó ăn, phảng phất phía trước nhiều ra một bãi vết máu thịt nát, hoàn toàn không tồn tại dường như. Cảnh cáo, người chơi, VX, trái với cũ Quý Thuận hào trung tâm quy tắc một lần. Lại lần nữa trái với, đem kích phát Quý Thuận hào che giấu quái đàm. Cảnh cáo, người chơi, VX, trước mặt thân phận tạp hao tổn quá mức thường xuyên. Thỉnh người chơi tuân thủ Quý Thuận hào quy tắc, tiểu tâm sử dụng thân phận tạp cảnh cáo, ác vinh thân phận tạp lặp lại tổn hại, A Thuận. Sống linh mất khống chế xác suất đối ứng tăng cường. Liên tục ba điều màu đỏ tươi cảnh cáo khoan thai tới muộn mà ở giao diện thượng chảy ra. Thân phận tạp ở quá ngắn thời gian nội, hao tổn giá trị lại lần nữa quá nửa. Vệ ếch nhìn như bình thường thân thể, nhiệt độ cơ thể nháy mắt hạ thấp mười mấy độ. Ngón tay, làn da, âm lãnh đến phảng phất có nhẹ nhẹ hàn khí. Không ngừng mà ra bên ngoài mạo, thuộc về người chết, ác linh, đói khát cảm. Nháy mắt hướng lên trên bảo chướng, tựa hồ nhận thấy được vệ ác linh dị thường. Trói buộc ở vệ ếch trên cổ nguyên, A Thuận, pháp khí. Thẩm thấu ra nhẹ nhẹ hồng quang, tối tăm thuyền hành lang nội. Tóc bạc ác linh cổ trắng bạch, giật quang tơ hồng tinh tế một cái, hoàn khấu cần cổ. Cùng hắn cách xa nhau không xa bố nam nhĩ tựa hồ đã nhận ra cái gì. Hơi hơi mà sườn nghiêng mắt. Lúc này, từng sợi hương dây, hương cho hơi thở. Từ chúng, thuyền khách, đi trước phương hướng bay tới, ban đầu. Về ếch là không có ngửi được này cổ hương dây. Hương cho khí vị, nhưng ở ác linh thân phận tạp tổn hại độ đề cao. Người chơi mất khống chế suất tăng cường sau. Loại này hơi thở chợt xuất hiện ở vệ ếch chóp mũi, hơi thở đánh hành lang cuối bay tới. Càng tới gần hành lang cuối, hương vị càng nặng, nguyên bản ở hành lang chậm gì gì đi tới một loại cháy đen thuyền khách. Ở thời điểm này đột nhiên nhanh hơn tốc độ, phảng phất bị loại này quái dị mùi hương hấp dẫn, tiêu xác chết thượng nhỏ giọt người du, tựa hồ đều tại đây loại khí vị biến thiếu một ít. Hảo khó nghe. Đi ở bọn họ phía trước nữ quỷ lâm, bội bội lại chán ghét nhíu mày. Hảo tanh, đích xác, ở nồng đậm hương dây khí vị, còn mơ hồ kẹp một tia nói không nên lời mùi tanh, về ếch hơi mà chiều nữ quỷ lâm bội bội liếc đi. Liếc mắt một cái, hắn hiện tại là ác linh thân phận tạp. Không coi là chân chính ác linh, còn có người sống lý trí. Đều sẽ trước cảm giác đến kia hương dây khí vị mang đến mê người muốn ăn. Tiếp theo mới là dựa vào chính mình lý trí cảm thấy được hương khí dị thường. Lâm bội bội rõ ràng cùng mặt khác thuyền khách giống nhau. Đều đã ở vào, quỷ quái, trạng thái, ở nàng cảm giác. Lại tựa hồ chỉ có mùi tanh, không có hương dây lực hấp dẫn, đây là vì cái gì? Cùng nữ quỷ Lâm Bội Bội, cũ tâm nguyện, nhắc tới quá thiên chân lý tưởng chủ nghĩa giả có quan hệ. Sao? Ở vào nữ quỷ Lâm Bội Bội trạng thái nàng, về cơ bản vẫn là hướng đã từng Lâm Bội Bội dựa sát. Mấy cái ý niệm chợt lóe mà qua, Quý Thuận hào thuyền khách nhóm đã sôi nổi tiến vào cũ nhà ăn. Phó bản nhắc nhở đồng thời vang lên, leng keng, chúc mừng người chơi đến Quý Thuận hào nhà ăn, làm Nam Dương nổi tiếng nhất một con thuyền tàu chờ khách. Quý Thuận hào tận sức với cấp thuyền khách cung cấp tốt nhất phục vụ. Quý Thuận hào đầu bếp nhóm, hao phí tâm huyết, vì các vị thượng đẳng khoang thuyền khách cung cấp tốt nhất trên thuyền thức ăn. Duy nhất trước sau không có hưởng thụ quá, Quý Thuận hào, mỹ thực. Chỉ có say tàu dạ dày không khỏe Lâm Bội Bội bởi vì lo lắng, Lâm Bội Bội, thân thể khỏe mạnh. Nàng tình nhân Dương Lâm ở hôm nay, riêng thỉnh giám đốc làm đầu bếp vì Lâm Bội Bội, còn có cùng bọn họ đồng hành, tư bôn đồng bọn, làm tốt nhất thức ăn. Đồng bạn nhiệt tình, cùng Quý Thuận hào giám đốc hảo ý không thể cô phụ. Thỉnh người chơi cùng Lâm Bội Bội cùng nhau, hưởng thụ đêm nay bữa ăn ngon đi. Phó bản nhắc nhở văn bản xuất hiện, Hoa Lệ lấy máu Tây Dương dưới đèn. Trước một bước đến nhà ăn Hủ Thi, Dương Lâm đứng ở một trương thật dài Tây Dương bàn ăn bên. Chiều bọn họ nhiệt tình vẫy tay, ở Hủ Thi, Dương Lâm bên cạnh. Còn có mặt khác một vị bụng phệ, đầy mặt là trùng nửa hủ thi thể, đánh giá chính là cũ Quý Thuận hào giám đốc. Quý Thuận hào giám đốc đồng dạng nhiệt tình mà cùng bọn họ vẫy tay. Ở bọn họ trước người có suốt một bàn dài đồ ăn nhìn như tinh xảo bạch sứ cái đĩa, đôi hư thối toàn trung kiểu Tây Dương cơm, Nam Dương đặc sắc đồ ăn. Đồ ăn mặt ngoài còn lạc mãn một tầng kỳ quái vôi, dòi bọ từ Đông Nam Á truyền thống cơm chui ra tới. Trắng bóng một chén, phần không rõ là sâu nhiều một chút, vẫn là gạo nhiều một chút, hương dây khí, mùi hôi mùi tanh, chính là từ này đó đồ ăn thượng truyền ra, phòng livestream. Ngoặc kép, so với bọn hắn sớm hơn một bước vào nhà ăn, thuyền khách, nhóm, đã ở nhanh chóng ăn cơm. Một vị ly vệ ếch, bố nam nhĩ ly đến gần thuyền khách, bưng lên một chồng tỉ mỉ hàng rời kẹp trùng mễ, nhanh chóng mà một nĩa hướng trong miệng đưa, trắng bóng sâu, cùng cơm khó phân thắng bại mà rơi vào vị kia thuyền khách đen như mực khoang miệng, phòng lai. Stream, chịu không nổi, hảo, hảo cao lòng trắng trứng cơm, trước nay chưa thấy qua cơm đã chịu loại trình độ này vũ nhục. Vệ đội sắc mặt thay đổi, vệ đội nhất có người vị một bộ bồn, thảo, mau xem, nhà ăn còn có người chơi vệ ếch, bố nam nhĩ cùng phòng livestream cơ hồ là đồng bộ thấy nhà ăn mặt khác một đầu cùng phó bản người chơi, ở một đống tích du hủ thi, thuyền khách, chung, bốn cái bề ngoài bình thường, không trùng không thịt thối người sống ngồi ở một trương bàn tròn biên. Dị thường chói mắt không có cách, ở Nam Dương phó bản ban đêm hình thức, chỉ cần ngươi vẫn là cá nhân, ngươi lớn lên liền có thể xem như tươi mát thoát tục. Thoát chúng mà ra, vệ ếch bố nam nhĩ nhìn đến kia bàn người chơi thời điểm. Kia bàn người chơi cũng đồng thời thấy vệ ếch bố nam nhĩ, kia bàn người chơi trước nhất đầu người. Không phải người khác, đúng là tiến phó bản sau. Vẫn luôn không cùng vệ ếch bọn họ đụng phải Đường Tần. Giờ này khắc này, Đường Tần bên tay trái là một vị mặc đồ đỏ sườn xám trung châu người chơi nữ. Bên tay phải là một mặt tương thanh tuấn đầu đinh. Lại qua đi, còn lại là mân nam phó bản gặp qua một lần người trẻ tuổi. Dương Thanh, bốn người, không quan tâm có hay không giao tình. Lúc này sắc mặt đều là giống nhau như đúc khó coi. Đường Tần bọn họ trước mặt bãi một đống đồ ăn. Không có vệ ếch, bố nam nhĩ, Lâm Bội Bội như vậy, mãn trùng toàn tịch. Nhưng mâm, hắc bọ cánh cứng chân vừa dẫm, còn có một cái đĩa gà da quay, nhăn nheo chua cay cánh gà, mỗi người còn đều phân tới rồi một chén động thái trùng cơm, vệ ếch. Bố Nam nhĩ, ngoặc kép, Đường Tần, không biết tên người chơi, ngoặc kép, hai bên ánh mắt ở giữa không trung hội tụ. Giờ khắc này, bọn họ đồng thời đọc ra đối phương ánh mắt từ giờ này khắc này khởi. Bọn họ sửa tịch người phương Bắc. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.